Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 736, Bắc ghi dương danh thiên hạ. Kịch liệt giao hỏa chiến trường. Lúc này xuất hiện một bộ cảnh tượng kỳ quái. Ở Moby Dick đầu hạm phía dưới, một đội ăn mặc Impel Down tội phạm dùng đội ngũ. Ở phía trước người xuyên hải quân áo khoác ngoài Bắc ghi dẫn dắt hạ triều lấy chiến trường đi tới. So sánh với phía sau những thứ này tràn ngập kích động chờ mong trong lòng bọn họ vô địch Bắc ghi đại. Nhân mở ra thần uy, Kamui, mà chúng ta Bắc ghi đại nhân lúc này lại phàn nàn một bộ khuôn mặt. Từng bước đạp ở giá rét băng diện, liếc nhìn lại tái nhợt băng nguyên, hợp với cái kia lửa đạn tiếng cùng tiếng chém giết, xa xa cái kia từng đạo ra sức chém giết thân ảnh. Trên bầu trời Thái Dương cũng đúng lúc bị mây trắng một chút che. Nghiêng nhật quang chậm rãi từ Bắc ghi trên người đảo qua. Lúc này Bắc ghi trên người rất có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại. Hùng hồn đi nghĩa thê lương cảm giác. Bắc ghi đại nhân cước bộ thật nặng trọng a. Phía sau có tội phạm cảm động nói. Nghe vậy, Bắc ghi đã nghĩ trở về mắng to một trận. Ngu ngốc. Biết rõ đi chịu chết cước bộ không phải trầm trọng chẳng lẽ còn nhẹ nhàng nhảy qua. Muốn không phải là các ngươi bọn người kia. Đáp ứng kích động như vậy. Ta Bắc ghi đại nhân sẽ đi bên trên bước này sao? Nhưng là không được. Bắc ghi trong lòng minh bạch. Chính mình nếu là trở về nói như vậy. Vậy thực sự xong đời. Vô luận là hải quân. Dầu trắng nhất phương vẫn là phía sau các tội phạm sẽ đem mình giết ngay cả cặn cũng không còn. Lâm Thiên, tên hỗn đản này, ta đã nói đụng tới hắn không có chuyện tốt, quả nhiên ứng nghiệm, lại thời điểm này nhảy vào cùng hải quân chiến đấu không phải cùng chịu chết giống nhau sao? Bắc ghi nội tâm đã đem Lâm Thiên 18 đời mắng vô số lần. Nếu là nhãn quang có thể giết chết người, Lâm Thiên sớm bị Bắc ghi đại nhân giết không biết bao nhiêu lần. Phía sau đi Thiêu Mơ Ba nhìn Bắc ghi thần tình, trong bụng nghĩ đến. Muốn ngươi cái tên này lúc trước như vậy tự đại, còn cùng dâu trắng liên thủ tiêu diệt hải quân, hiện tại đem mình mạng nhỏ đưa lên. Phía sau, Moby Dick bên trên Marco giơ ngón cái tán dương. Lâm Thiên, ngươi một chiêu này thật vẫn không sai. Bức những thứ này các tội phạm không thể không hướng hải quân xuất thủ. Những thứ này các tù phạm chiến lực hay là không sai. Cứ như vậy để ở chỗ này không khỏi quá đáng tiếc. Có bọn họ đi tới, tuy là quyết định không được chiến cuộc, nhưng là có thể cho Sengoku tạo thành không nhỏ phiền phức. Hai tay ôm lại ở trước ngực, Lâm Thiên tràn đầy nụ cười nhìn đi tới Bắc ghi đám người. Bắc ghi người này sợ chết, Lâm Thiên chính là cố ý bắt lại cái nhược điểm này. Hiện tại toàn bộ chiến trường hoàn toàn chính là dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân chiến đấu. Nếu như hắn đem hai phe đều đắc tội. Như vậy hắn sẽ chết rất thê thảm. Cho nên hắn phải theo nhất phương. Hải quân là tuyệt đối không có khả năng cùng Bắc ghi liên hợp. Coi như Sengoku biết được cùng Bắc ghi liên hợp lợi nhiều hơn hại. Nhưng ở thế giới dưới ánh mắt, hải quân cùng một đám vượt ngục đi ra tội phạm liên hợp, hải quân mặt sẽ cột không còn một mảnh. Phương diện này tuyển trạch Sengoku biết thục khinh thục trọng. Còn như trung lập, làm sao có thể. Tại dạng này không có ẩn núp bình nguyên chiến trường. Chỉ bằng bọn họ nhất hỏa nhân thân phận chỉ cần hướng nơi đó vừa đứng. Sẽ có hải quân tìm tới cửa. Làm sao bây giờ, Mr. Ba, nếu quả thật như vậy xông lên cùng hải quân chiến đấu. Chúng ta đều sẽ xong đời. Bắc ghi hiện tại đã không nghĩ tới biện pháp. Chỉ có thể cầu cứu hỏi Mơ Ba có biện pháp gì hay không. Mr. Ba thật không muốn quản người tự đại này. Lúc trước không nghe chính mình ý kiến bằng lòng dâu trắng liên hợp. Muốn không phải như vậy cuối cùng cũng sẽ không bị Lâm Thiên cho tính kế. Nhưng hiện tại bọn họ đã coi như là châu chấu trên một sợi dây đây. Nếu là Bắc ghi gặp chuyện không may, mình cũng khó có thể chạy trốn. Não hải điên cuồng suy tư. Hiện tại đã đến sống còn thời điểm. Không nghĩ biện pháp bọn họ đều sẽ xong đời. Một phen suy tư. Thật đúng là bị Mơ Ba nghĩ đến biện pháp. Gần kề Bắc ghi nhỏ giọng nói. chờ chút chúng ta đi tới thời điểm, nhân cơ hội ở một cái băng sơn phía dưới trốn. Sau đó ta dùng ngọn nến chế tạo một cái giả đống băng trốn ở bên trong. Nghe vậy, Bác Ghi dùng sức co rụt lại đem lỗ mũi chảy xuống nước mũi rúc vào đi. Biến mất trong mắt nước mắt. Một lần nữa tự đại cười ha ha. Có phương pháp này, ta là có thể vẫn đến khi chiến tranh kết thúc. Nếu như có thể lấy được một hai con điện thoại trùng thì tốt hơn. Nhưng Bác Ghi tiếng cười đắc ý còn không có vang lên bao lâu. Ở trước đó mưa đạn dưới sự công kích bị hấp dẫn rất nhiều hải quân. Hướng phía Bắc Ghi đám người chủ động công tới. Xông lên a, những thứ này là cùng mũ rơm tiểu tử một người chạy ra khỏi Impel Down vượt ngục các tội phạm. Giải quyết bọn họ, đặc biệt trước mặt nhất. Lần này cùng mũ rơm tiểu tử kỳ danh Impel Down vượt ngục tội phạm. Tiểu sử Bắc Ghi càng thêm không thể bỏ qua cái gì. Ta lúc nào hầu thành vì càng ngục chủ phạm đâu. Vốn là hoảng sợ Bắc Ghi. Nghe xong hải quân ngôn ngữ trực tiếp mộng ép. Ai có thể tự nói với mình đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra. Bác Ghi cảm thấy hôm nay là mình đã bị kinh hỉ nhất một ngày. Nói đến hiện tại cộng lại kinh hỉ cũng không còn hôm nay lấy được nhiều. Chỉ bằng các ngươi những thứ này hải quân sĩ binh. Tại sao có thể công kích đến ta nhóm thuyền trưởng Bác Ghi đại nhân. Hắn chính là cùng hải quân đại tướng chiến đấu nam nhân. Phía sau các tù phạm nhìn vọt tới hải quân sĩ binh. Nhất thời chiến ý dâng cao. Quơ tay chung võ khí. Không nói hai lời hướng hải quân khởi xướng xung phong. Tựa như lưỡng đạo hồng thủy bỗng nhiên va chạm đến cùng nhau. Trong nháy mắt, chém giết thảm thiết triển khai. Chết đi, hải quân. Lưu tinh chùy huy vũ ra. Một gã vọt tới hải quân thiếu úy trong nháy mắt bị tên này hải tặc giải quyết. Chớ xem thường tên này hải tặc, đang bị nắm vào Impel Down phía trước. Tên này hải tặc nhưng là một gã treo giải thưởng hơn 100 triệu thuyền trưởng. Đối với hải quân cũng là phi thường vướng tay chân tồn tại. Mơ tưởng càn rỡ, các tù phạm, tên này hải tặc liên tục giải quyết vài hải quân. Rốt cuộc có một gã hải quân cường giả lao ra. Đây là người hải quân đề đốc, chiến lực cường đại. Rốt cuộc đã tới một cái coi trọng đối thủ, hải tặc hai chân đạp một cái. Bay vọt ra, tốc độ cực nhanh, đặc biệt trong tay cái kia một chuỗi lưu tinh thiết chùy. Đã lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ vung ra. Tấn công về phía đánh tới hải quân sĩ binh. Tech Kai, đối mặt đánh tới thiết chùy. Hải quân chuẩn tướng bước chân dừng lại. Hữu quyền rõ ràng gồ lên. Đây là một vị tập được hải quân lục thức cường đại hải quân. Sánh ngang sắt thép cứng rắn nắm tay. Đánh lên thiết chùy. Hư không truyền ra một tiếng trầm đục. Một cỗ không kém trùng kích lan ra. Hai người mỗi người lui lại một bước. Lần nữa chiến đến cùng nhau. Loại tình huống này phát sinh ở mỗi một vị tù phạm trên người. Tuy là những thứ này đều là nổi tiếng hải quân sĩ binh, nhưng những thứ này có tư cách nhốt vào Impel Down tù phạm cũng không phải trên biển người yếu. Song phương chiến đấu đến cùng nhau, thế lớn hải quân cũng khó mà gặm dưới khối này xương cứng. Ngọn nến vách tường, bạch sắc ngọn nến dung dịch từ hai tay toát ra, hợp thành một khối cái khiên tre ở trước người, đem hai gã đánh tới hải quân sĩ binh công kích ngăn trở. Tỏa thương, sắc bén hải quân đao, chém vào ngọn nến trên vách tường, giống như là chém vào trên sắt thép giống nhau. Không nhỏ lực phản tác dụng đánh tới. Thân kiếm một phen run rẩy kịch liệt. Hai người dùng toàn lực mới. Chỉ có. Đè xuống thân kiếm run run. Chim chíp. Hai gã bị ngọn nến vách tường ngăn trở hải quân sĩ binh. Phi thân nhảy. Quơ trong tay trường đao từ trên trời giáng xuống. Thẳng hướng mơ ba bổ tới. Ngọn nến gông xiềng. Mr. Ba vung hai tay lên. Lưỡng đạo bạch sắc ngọn nến dung dịch xông thẳng hướng giữa không trung không chỗ mượn lực hải quân. Sĩ binh, bạch sắc sáp dịch tưới đắp tại bọn họ trên người. Trong nháy mắt ngưng đọng, sáp dịch đọng lại độ cứng nhưng là sánh ngang thiết. Chỉ dựa vào cái này hai gã hải quân thực lực là không tránh thoát. Giải quyết hai gã hải quân sĩ binh. Mr. Ba rốt cuộc có thời gian thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh. Bác Ghi chống lại một gã kiếm thuật cường đại hải quân sĩ binh. Giao thủ giữa đã đem Bắc Ghi cắt thành hai nửa. Ghê tởm, ngươi người này, lại dám đối đãi như vậy Bắc Ghi đại nhân. Bị làm tức giận, Bắc Ghi chỉ còn lại có một cái treo phù không, bên trong nửa người trên quơ hai thanh tiểu đao, tỏa thương tỏa thương. Liên tiếp mũi kiếm va chạm, hai người huy kiếm tốc độ hầu như hóa thành tàn ảnh. Bịch bịch, hai tiếng thanh thúy tiếng vang. Bắc Ghi hai tay lợi nhận bị hải quân sĩ binh thừa cơ đánh bay. Liền mang cổ tay phải cũng cùng nhau bị chặt đoạn. Thấy bị chặt thành như vậy còn sống Bắc Ghi. Hải quân sĩ binh khóe miệng vi kiều. Năng lực trái ác quỷ giả sao? Đáng tiếc thực lực quá yếu. Cái gì? Ngươi lại dám trào phúng Bắc Ghi đại nhân thực lực. Bị người quang minh chính đại như vậy cười nhạo. Bắc Ghi không thể chịu đựng. Mặt đứng yên, hai chân vừa bay. Vọt lên liên tiếp đá ra. Thẳng hướng hải quân sĩ binh công tới. Hai tay cầm kiếm. Hải quân sĩ binh trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nhàn nhạt khí phách bữa ăn lượn quanh ở trên thân kiếm. Để ta nhất chiêu giải quyết ngươi đi. Phốc thử. Cái gì? Một tiếng quen thuộc lợi nhận đâm vào thân thể thanh âm. Lúc trước còn khinh thường hải quân sĩ binh, lúc này trên mặt chỉ còn lại có hoảng sợ. Nghiêng đầu qua chỗ khác hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Bắc Ghi bị chặt cắt cổ tay phải. Cầm trong tay tiểu đao đang đâm thật sâu vào hải quân phía sau lưng. Thế nào? Lại dám cười nhạo vĩ đại Bắc Ghi đại nhân. Biết Bắc Ghi đại nhân lợi hại đi. Nhận lấy cái chết chính là ngươi ti. Bỉ, hải quân sĩ binh ngã xuống cuối cùng một tia ý thức đối với Bắc Ghi nói ra hai chữ. Phía dưới lớn như vậy động tác. Đương nhiên xuất hiện tại phạt trên đài có thể thấy rõ toàn bộ chiến trường Sengoku cùng Gap trong. Mát, nhìn cái kia vô cùng quen thuộc mũi. Gap trên mặt lộ ra kinh ngạc. Cái này không phải Roger thuyền trưởng nơi đó cái kia cái mũi đỏ tiểu quỷ sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Sengoku đã ở trong nháy mắt nhận ra Bắc Ghi thân phận, giơ tay lên bên trong điện thoại trùng, hướng toàn bộ chiến trường hô, không thể bỏ qua cái kia hồng sắc lỗ mũi nam nhân. Trên chiến trường, nghe được Sengoku nguyên soái cư nhiên hô lên chính mình, Bắc Ghi toàn bộ trái tim đều muốn sợ đi ra, chính mình cư nhiên bị hải quân lão đại để mắt tới. Những thứ này phải xong đời, cái này cái mũi đỏ nam nhân. Hắn có thể không phải hải tặc bên trong vô danh tiểu tốt. Tiểu sử Bắc Ghi, chính là nguyên One Piece Gon. D. Roger trên thuyền nam nhân. Xong đời, nói ra, hướng toàn bộ thế giới nói ra. Bắc Ghi cảm giác trái tim đều ở đây trong nháy mắt ngưng đập. Cái này sự tình cư nhiên ngay trước toàn bộ thế giới trước mặt lộ hãm. Đã biết dưới thực sự xong đời, mà toàn bộ chiến trường. Theo Sengoku thanh âm nói ra, ngắn lâm vào một loại quỷ dị một dạng trong yên tĩnh. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, ánh mắt đều không khỏi mà nhưng nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Kizaru, cái gì? Aokiji, người này, chấm ngoặc kép, mắt ưng, Gon, D, Roger, chấm ngoặc kép, Moria, thuyền viên, Akainu, lại là một cái không thể bảo tồn ác. Người nam nhân kia thủ hạ, ấy nội tâm không khỏi run rẩy. Quan sát toàn bộ chiến đấu quần đảo Sabao đi. Canh giữ ở nơi đó các phóng viên tất cả đều sợ ngây người. Đại Tân Văn, đây là khiếp sợ thế giới Đại Tân Văn. Chấm ngoặc kép, One Piece Roger thủ hạ thuyền viên xuất hiện tại Marineford, cùng dâu trắng cùng nhau liên thủ. Đối với phó hải quân, nhất định là vì giải cứu One Piece Roger nhi tử ấy. Tên này tên gọi là Bắc Ghi hải tặc xuất hiện, là không phải đại biểu còn lại Roger biến mất thuyền viên ẩn giấu trong đó. Cùng dâu trắng liên thủ, cùng nhau giải cứu A, nếu hắn là Roger thuyền viên. Đã nói lên hắn nhất định biết được căn pis chỗ, chấm ngoặc kép, nhanh lên một chút, tổng bộ, tiến hành toàn bộ thế giới phát thanh, chấm ngoặc kép, trên chiến trường, nhìn tên này hồng sắc lỗ mũi nam nhân. Có hải quân không dám tin tưởng. Hắn lại là trên chiếc thuyền kia thuyền viên. Chấm ngoặc kép. Sengoku thanh âm đàm thoại vang lên lần nữa. Còn người nữa cùng tứ hoàng tóc đỏ Leru sang xưng huynh gọi đệ. Không nghĩ tới như ngươi vậy nam nhân sẽ không có tiếng tăm gì bảo trì khiêm tốn đến hiện tại. Hiện tại xuất hiện tại chiến trường này. Là đại biểu Roger thuyền hải tặc tàn dư thuyền viên hướng hải quân tuyên chiến sao? Xong đời. Xong đời. Xong đời. Chấm ngoặc kép. Cái này mũ đeo quá lớn. Lúc này, bác ghi trong đầu sớm đã trống rỗng. Chỉ còn lại có ba chữ này không ngừng ở não hải xuất hiện. Cái này phút chốc, chúng ta bác ghi đại nhân rốt cuộc thực hiện nhiều năm qua mộng tưởng. Cái này phút chốc, bác ghi danh dương thế giới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.